Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không còn xa nữa. Ông bà xót xa vô cùng, nhưng cũng không làm gì được, đành phải nhìn đứa con trai trưởng của mình chết dần chết mòn từng giờ từng khắc. Sáng ngày hôm sau, bà Chi đang chải lại mái tóc ở phía sau nhà, đang chăm chú nhìn vào gương mặt thanh tú ẩn hiện trong chiếc gương đồng. Đôi bàn tay đang cầm lược chải nhẹ nhàng mái tóc ống mượt, thì bỗng dưng có một tiếng xoảng vang lên. Cái gương đột nhiên rơi xuống đất và vỡ tan tành. Bà Chi vội gọi người đến dọn lại đống vụn vỡ, rồi nhanh chóng vào nhà soạn đồ, vì hôm nay bà phải cùng với bà Mai qua đi lên tỉnh để đánh hạn. Trước khi rời khỏi, bà còn dặn dò cô Út Lành mọi chuyện trong nhà cần phải quán xuyến. Thật ra bà dặn cho có lệ vậy thôi, chứ cái hồi mà bà lén đi chữa cái thai quỷ nhi thì một mình cô Út Lành cũng đã chăm lo tốt cho cả nhà rồi. Dạ em biết rồi, cô đi mạnh khỏe nha. Út Lành nhẹ nhàng đáp, rồi tiễn hai người đàn bà ra bến đò. Tháng nào cũng một lần như vậy, bà phải lên nhà bà Mai qua ở trên tỉnh. Nếu không đưa lúa lên thì cũng mang phân trấu về để bón cho mấy chục công đất phía sau nhà. Thường thì sẽ đi mất khoảng 4 ngày, rồi để lo chu toàn mọi thứ xong mới quay trở về. Má ơi, sao mà con có linh cảm có cái chuyện không lành á? Bụng dạ con cứ kỳ kỳ sao má? Sao? Vụ gì? Sáng nay con đang chải tóc sau nhà nè, tự dưng không có ai đụng gì hết, mà cái kiến nó rớt xuống cái xoảng, chút nữa trúng chân con rồi. Kiến mà tự nhiên bể á là có điểm không có hay đâu má. Ai, mày cứ nghĩ lung tung, đinh gỗ nó mục á thì nó rớt thôi, chứ có cái gì đâu. Thôi tự nhát mình đi con. Không biết làm sao, nhưng mà con cứ thấy sao sao đó. Hai má con ngồi trên cái thuyền gỗ, bác lái đò thả mái chèo ngược theo dòng nước thẳng lên bến đò trên tỉnh. Mà đâu ngờ rằng ở nhà sắp có một chuyện cực kỳ động trời xảy ra. Buông ra, có ai không? Cô tôi với. Ý trời, cậu hai đi đâu rồi ông chủ ơi? Ông chủ ơi, cậu Lâm chạy đâu mất tiêu rồi? Ý trời, mấy thằng bay canh cửa cái kiểu gì mà cậu bay chạy ra ngoài bay cũng không biết vậy? Đốt đốt đi tìm cậu bay nhanh lên. Con ơi là con. Những ánh đuốc từ cánh đồng nhà ông Lâm sáng rực cả một góc trời, hệt như những đám ma chơi ẩn hiện dưới ánh trăng tròn đêm 16 âm lịch. Đêm nay là đêm cô hồn dạ quỷ đi lang. 16-17 là ngày phận âm mạnh nhất trong tháng, cho nên ai cũng sốt ruột, không sợ bị cướp giết, mà chỉ sợ ma quỷ dẫn đường dông đi lạc xuống hoàng tuyền thì coi như tan một đời người. Ông Lân vội lấy cái thau nhôm đem ra sau nhà, nói cho nhân người ở đem muối gạo với bánh trái, rồi tay ông cầm sắp vàng mã, bắt đầu vừa đốt vừa khấn. Ôi nè, có chuyện gì mà ồn ào vậy mấy chú? Ông Hẹo nghe động thì cũng chạy ra, thấy trước mắt là cả đoàn người đang nháo nhác dơ đuốc sáng lập lòe giữa đêm. Cậu Hai Lâm nhà tôi mất tích rồi, tìm nãy giờ mà chưa có. Đi lạc lâu chưa? Mà sao tụi bay bất cẩn vậy? Hôm qua đã lạc một lần rồi, mà bây giờ còn không chịu giữ cho cẩn thận nữa. Trời ơi, ai mà biết đâu, đang thiêu thiêu ngủ á, mở mắt ra thì không thấy đâu nữa rồi. Để tao kêu người đi kiếm phụ, đợi tao lát. Ông Hiệu vội chạy vô nhà tri hô tất cả mọi người dậy phụ tìm kiếm ông Lâm. Đêm hôm giữa cái vùng quê rộng như vậy, toàn cây cỏ tùm rậm rạp, vườn cây cao xum xuê, thì tìm một người khác nào mò kim đáy bể. Đêm 16 trăng tròn, ánh trăng sáng dằn dặc trên cao cũng không thể soi sáng được hết cái bóng đêm đang bao phủ kín khắp không gian. Từng hàng cây cao sừng sững với tán lá tùm, tựa như những gã khổng lồ đêm đang quằn mình để giấu kín tất cả những gì đang đứng trong lòng của nó. Dù cho những cơn gió lớn từ sông thổi vào cũng chẳng thể nào làm lộ ra bất cứ thứ gì. Ông Hiệu dẫn đầu mấy người nữa đi dọc theo bờ mương nhà ông, ánh đuốc lập lòe cháy sáng đung đưa trong bóng tối. Thì bỗng dưng ông khựng lại, đưa cây đuốc về phía bụi ô rô phía trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net